Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 562, Ô Sơn Lãnh Chúa đột kích. Đây là, có địch nhân, cầm vũ khí, chân núi chỗ trên trăm tên chú quân lập tức công việc lu bù lên. Tại dạng này trong Đại Tuyết Sơn, Thiên Lý Tuyết Bạch bên trong xuất hiện màu đen kỵ binh. Kia động tĩnh quá rõ ràng. Nghĩ không khiến người ta chú ý cũng khó khăn. Bá tương đương, bá từng người chú quân tất cả đều mang theo quân mâu. Tại chân núi xếp thành vỗ, thần sắc nghiêm nghị nhìn qua, kẻ đến không thiện a. Tranh thủ thời gian đưa tin cho lãnh chúa. Không được, chúng ta không có cái mới lãnh chúa nhỏ máu nguyên giản. Không cách nào đưa tin. Vậy làm sao bây giờ? Từng người chú quân trong lòng vô cùng lo lắng. Tại Yara ngựa vui núi dạng này trên biên cảnh, bình thường 10 năm 8 năm đều chưa hẳn có địch nhân đến phạm. Bây giờ thoáng một cái tới nhiều như vậy cường địch, cái này thực sự để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ầm ầm tương đương, Ô Sơn lãnh chúa tự mình dẫn đội. Bên trên dẫn theo trên trăm tên Ô Sơn lĩnh tinh nhuệ hạo đãng đáp xuống. Đại sơn vốn là có chút dốc đứng, lại không có bất luận cái gì che chắn cây cối. Thêm nữa tuấn mã cước lực tốt, chỉ không đến chén trà nhỏ thời gian, cũng đã cùng chân núi hơn trăm tên chú quân binh khí ngắn giao tiếp. Tu La lĩnh bên này chú quân ở đâu là Ô Sơn lĩnh tinh nhuệ đối thủ. Trừ ra Ô Sơn lãnh chúa bản tôn bên ngoài, cái này trên trăm tên tinh nhuệ bên trong, không thống lĩnh được 10 vị, cái khác ít nhất cũng là giám sát sứ cảnh giới trở lên tu sĩ. Hai phe vừa so sánh, hoàn toàn không tại một cái phương diện. Phốc, trách thì trách ngươi theo sai họ. Một Ô Sơn lĩnh tinh nhuệ cười lạnh. Một quyền đảo qua một chú quân đầu lâu. Lập tức đem nó đầu lâu nện bạo. Máu tươi bay là tả. A, đây là Ô Sơn lãnh chúa. Hắn tự mình dẫn đội. Trời ạ, chú quân kêu thảm. Cũng có người muốn chạy trốn. Nhưng tại Ô Sơn lãnh chúa trước mặt muốn chạy trốn, vậy căn bản liền là trò cười. Tu La, bản tọa tất lấy ngươi huyết tế ta mông nhi vong hồn. Ô Sơn lãnh chúa sát ý nghiêm nghị, cưỡi một thớt đen nhánh tuấn mã, roi ngựa hất lên, hưu tương đương, chỉ gặp một đạo đen nhánh thiểm điện xẹt qua. Chung quanh 7-8 tên chú quân đầu lâu như là hoạch đậu hũ đồng dạng bị cắt đứt. Từng khỏa đầu lâu bay lên bầu trời, mang theo một đám máu lại rơi xuống. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tồi khô lạp hủ. Cái này hoàn toàn liền là đồ sát. Trên trăm tên chú quân không có người nào là có thể địch hợp lại. Như là chém dưa thái rau đồng dạng. Chỉ nửa chén trà nhỏ thời gian, tất cả chú quân không một người còn sống. Tất cả đều chết tại Ô Sơn lãnh chúa cùng nó mang đến tinh nhuệ đao hạ. Hai ngày sau, Tu La lĩnh hoàng cung. Tu La lĩnh mới lập. Như nhỏ máu nguyên giản loại này cũng còn chưa thể hoàn thiện. Cho nên dù là hai ngày thời gian đi qua, Tiêu Mặc cùng Man Vũ cũng còn không thể thu được một tia tin tức. Hoàng cung đại điện bên trong, cũng không biết Thanh Muội cùng Ninh Nhi bọn hắn thế nào. Man Vũ nằm tại đại điện trên ghế nằm, mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Tới này canh kim đại lục lúc, Man Vũ thê tử Liễu Thanh cùng Nhi tử rất thà đều không đến. Còn có Bích Ba giải bát bảo gà loại đều ở tại linh vực vườn lê bên trong. Bây giờ thoáng chớp mắt cũng vài chục năm. Không sao, bọn hắn đều tại vườn lê bên trong. Có Bạch Tôn che chở không cần lo lắng. Man Vũ bên cạnh Hắc Mộc cười nói. Nghe vậy, Man Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác, tại vườn lê bên trong. Có Dịch Thu Bạch tại lại thêm vườn lê không gian đặc thù. Liền xem như huyền ngũ cấp độ này cường giả đều không chiếm được tốt. Tuyệt đối là an toàn nhất chi địa. Tính toán thời gian, đại ca cũng ra Tu La lãnh địa giới đi. Man Vũ nghĩ thầm, Tiêu Mặc ngồi cưỡi chính là nhất đẳng tượng long ngựa. Lấy tượng long ngựa cước lực, ngày đi 2000 dặm không khó. Đi cả ngày lẫn đêm 2-3 ngày liền ra Tu La lãnh địa giới. Ông tương đương, Man Vũ thói quen thả ra nguyên thức nhìn trộm ngoại giới. Bây giờ Tiêu Mặc không tại, lãnh địa bên trong hết thảy đều là hắn làm chủ. Man Vũ bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế. cách mỗi 1-2 canh giờ liền muốn thả ra nguyên thức nhìn trộm một phen. Không được. Bỗng nhiên, Màn Vũ sắc mặt kịch biến, liền vội vàng đứng lên, nhanh chân hướng ngoài điện phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Hắc Mộc thấy thế cũng là cả kinh. Bất quá lấy hắn nguyên thức lại là xem không đến ngoài 50 dặm Ô Sơn lãnh chúa một đoàn người. Ô Sơn lãnh chúa đến rồi. Đáng chết. Màn Vũ âm mặt nói. Tại Màn Vũ nguyên thức cảm ứng bên trong, chỉ gặp tại cách Tu La lĩnh hoàng cung ngoài 50 dặm náo nhiệt trên đường cái. Ô Sơn lãnh chúa một đoàn người sát khí bừng bừng, đều là cưỡi đen nhánh tuấn mã. Ô Sơn lãnh chúa một ngựa đi đầu, không tránh không né, mạnh mẽ đâm tới. Vô số phàm tục cùng cấp thấp tu sĩ trực tiếp bị đâm chết. Một chút có một chút thực lực, chỉ cần bị Ô Sơn lãnh chúa trông thấy, chính là một roi xuống dưới. Hưu, đầu thân tách rời. Một roi mang đi mấy cái sinh mệnh. Náo nhiệt đường cái lập tức thành nhân gian luyện ngục. Tiếng hét thảm một mảnh. Cái này Ô Sơn lãnh chúa quả nhiên là không một điểm khí lượng. Ngay cả phàm tục đều không buông tha. Màn Vũ sắc mặt âm trầm như nước. Chợt giống to một tiếng. Tất cả giám sát sứ cấp trở lên tinh anh nhanh chóng đi theo ta cung điện tầng cao nhất. Những người khác mau mau rời đi. Thanh âm như tiếng sấm, vang vọng tại cung điện chung quanh. Lập tức cung điện bên ngoài những cái kia Tu La lĩnh chú quân cùng tinh anh bên cạnh phân loạn. Thực lực mạnh liền theo Màn Vũ lời nói, bước nhanh hướng cung điện chạy đến. Mà càng nhiều thì là phi tốc chạy trốn. Phân tán, bá, Màn Vũ một câu nói xong, trực tiếp quay người, phi tốc hướng trên lầu tiến đến. Ở sau lưng hắn thì là Hắc Mộc, Màn Vũ còn có Lam Điệp bọn người đi theo. Đến tầng cao nhất liền tốt. Màn Vũ một bên nhanh chóng hướng tầng cao nhất đuổi, một bên quay đầu hô. Nhanh, tốc độ, tại bên trong cung điện này có cực kỳ trọng yếu người. Có Màn Vũ, Lam Điệp còn có vào sinh ra tử Hắc Mộc Ngân Nhĩ bọn người. Tiêu Mạc đã dám yên tâm rời đi. Há có thể không điểm chuẩn bị. Chuẩn bị chính là một chiếc phó hạm, số 6 phó hạm, Sâm Mặc Hào hết thảy có 10 chiếc phó hạm, hủy đi một chiếc còn lại 9 chiếc. Cái này 9 chiếc phó hạm công năng giống nhau, uy năng cũng giống nhau. Phó hạm mặc dù không chủ hạm khủng bố như vậy, nhưng có phó hạm tại, kéo dài một chút thời gian vẫn là không có vấn đề. Phó hạm bên trong đồng dạng có tiểu hào V kép tan dã xạ tuyến, yên diệt cực quang. Đồng thời nguồn năng lượng sung túc. Còn có chính là cái này số 6 phó hạm cùng chủ hạm là tương liên, X-quang sóng không chặt đứt. Cho dù là bên ngoài 10 vạn dặm, chỉ cần Tiêu Mặc thân ở chủ hạm phòng điều khiển chính bên trong đều có thể điều khiển. Trên thực tế Tiêu Mặc rời đi thời điểm đã vì Màn Vũ trao quyền. Nói cách khác, bây giờ Màn Vũ liền là số 6 phó hạm chủ nhân, hoàn toàn có thể thúc đẩy phó hạm chiến đấu. Đồng thời có chủ phó hạm là không cách nào bị người khác lấy đi. Một lát sau, mới xây cung điện tầng cao nhất tầng thứ 9 trên đài. Nhanh, xì xì tương đương ám kim sắc số 6 phó hạm chừng trên 100 trượng phương viên. Ghé vào trên sân thượng như là một con ám kim sắc cóc. Phó đuôi chiến hạm cánh phun ra lam sắc hỏa diễm. Cửa máy mở ra. Màn Vũ đứng tại cạnh cửa biểu lộ vội vàng kêu gọi. Phần phật từng người Tu La lĩnh tinh anh mặc dù hiếu kỳ nghi hoặc, nhưng vẫn là bước nhanh hướng phó hạm bên trong tiến đến. Ngay tại trên 100 hào tinh anh lần lượt tiến vào phó hạm về sau, phó hạm cửa khoang đóng lại, đồng thời hạo đãng chạy tới Ô Sơn lãnh chúa một đoàn người cũng đã không đủ hoàng cung 5 dặm. Cưỡi tại đen nhánh tuấn mã bên trên Ô Sơn lãnh chúa lập tức nhíu mày. Phát hiện lần lượt tiến vào phó hạm Màn Vũ một đoàn người. Cái này cái quỷ gì đồ chơi? Ô Sơn lãnh chúa nhướng mày một cái. Hắn nguyên thức có thể thăm dò phó hạm, nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp nhìn trộm đến phó hạm nội bộ. Một con sắt cóc, như thế lớn cóc, Ô Sơn lãnh chúa chưa từng thấy. JS3V3 chuyện convert by JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu. Sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại